Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, Nam Nhân Lãng Mạn. Canh 1, phanh, Dịch Thu đầu chùy hung hăng địa đập trúng ye phim đầu bộ. Nhất thời, ye mũ giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bị vặn vẹo trong nón an toàn vách tường hóa thành bén nhọn nổi lên đâm vào ye phim làn da. Đỏ thẫm máu tươi theo hắn tựa như dương quang sáng lạn tóc vàng chảy ra. Sền sệt máu tươi thấm ướt đầu hắn phát. Nguyên bản vàng óng ánh sợi tóc cũng hiển lộ một loại làm cho người nhìn mà giật mình đỏ sậm. Kịch liệt chấn động để cho ye phim ý thức triệt để mơ hồ. Hắn hiện tại bên tai không ngừng vang lên giống như sấm tiếng nổ vang. Áp lực thật lớn áp bách võng mạc thần kinh khiến cho hắn ánh mắt hãm vào một mảnh không thể dự đoán. Hắc ám, ye phim nắm chặt thánh huy tản ra yếu ớt kim quang. Tựa hồ ye phim trạng thái gây ra loại nào đó kèm theo tại thánh huy thượng pháp thuật. Loại này bị động hình điều kiện thức gây ra ma pháp hiệu quả là được hoan nghênh nhất. Có loại này đặc hiệu ma pháp vật phẩm thuộc về dễ bán đồng tiền mạnh. Đề phòng dừng lại kích liệt chiến đấu bên trong bị phá hư tính khả năng. Dưới bình thường tình huống loại hình này ma pháp hiệu quả đều là xuất hiện ở giới chỉ. Vòng cổ, vòng tay các loại vật phẩm trang sức phía trên. Đương nhiên có thể câu thông thần lực thánh huy tự nhiên cũng là có thể. Hơn nữa tương đối mà nói tại ở phương diện khác còn mạnh hơn lực một ít. Loại này bị thương nặng về sau gây ra pháp thuật thông thường mà nói là trị liệu. Hộ thuẫn, đánh lui, ẩn thân đều phòng hộ tính pháp thuật. Dịch Thu trên người liền có một cái thủ vững tín niệm có như vậy đặc hiệu. Bất quá là tay động, so ra mà nói giá trị liền thoáng thua kém một ít. Thần quang, nắng sớm. Chi chủ thần lực không ngừng dũng mãnh vào ye phim trong cơ thể. Thương thế hắn đạt được hữu hiệu ngăn chặn, thậm chí một ít nhỏ bé vết thương nhanh chóng bắt đầu khép lại. Tổn hại thần kinh đạt được mạnh mẽ mà hữu lực chữa trị. Bởi vì kịch liệt chấn động mà hãm vào cơn sốc trạng thái đại não cũng phải để khôi phục. Ye phim có chút cố sức địa mở hai mắt ra. Sau đó trước mặt một cái to lớn quả đấm to đập tới. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi đạt được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Trước mắt ngươi đối với chiến điểm tích lũy là 43. Dịch Thu buông ra ye phim tại chính mình tật phong liên kích bảo trùy hạ hiển lộ dị thường chật. Vật thi thể, sau đó nhìn hắn hóa thành quang hạt tiêu thất. Cứ việc có thánh huy hư hư thực thực trị liệu trọng thương cường lực hiệu quả. Thế nhưng đối với chiến đấu kết quả cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ye phim thực lực ôn hòa thu thực lực sai biệt không tính là cái hào rộng. Thế nhưng một kiện trị liệu loại ma pháp đạo cụ là vô pháp bù đắp. Đối với cái này loại sân thi đấu loại hình đối kháng. Trị liệu loại đạo cụ cũng không như cùng đẳng cấp tổn thương loại pháp thuật đạo cụ. Thế nhưng tại trên thị trường, cả hai giá cả lại sẽ xuất hiện rất vi diệu điều chỉnh. Bình thường thời điểm, trị liệu loại ma pháp đạo cụ nếu so với cùng đẳng cấp ma tổn thương loại ma pháp đạo cụ cao hơn mấy. Thành, bởi vì tại giã ngoại chém giết, trị liệu loại ma pháp đạo cụ là có thể đủ bảo vệ tánh mạng. Không phải là tất cả mọi người nguyện ý vì chỉ có thể dùng cho sát lục vũ khí tính tiền. Thế nhưng đại đa số người sẽ vì có thể bảo vệ mình mạng nhỏ đạo cụ trả tiền. Ye phim dùng thất bại lần nữa chứng minh một cái không thể dao động chân lý. Đó chính là, tiểu khắc là không thể nghịch thiên cải mệnh. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó điều tra tổng võng mô phòng. Hiện tại thời gian quá sớm. Hắn không xác định dù thanh hội không lại nhanh như vậy rồi về nhà. Có hay không tiếp tục tiến hành tùy cơ đối chiến? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Phanh, Dịch Thu ngang ngược địa quét ra địch nhân đơn bạc thân thể. Yếu ức cấp thấp giáp nhẹ tại Dịch Thu cậy mạnh hạ thùng rỗng kêu to. Sau đó, Dịch Thu lấy một cái hung ác nện búa chấm dứt trận chiến đấu này. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi đạt được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Trước mắt ngươi đối với chiến điểm tích lũy là 54. Lần này địch nhân là một cái Dịch Thu chưa bao giờ gặp qua chủng tộc. Một cái nói phu lâm, Dịch Thu chỉ từ võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa kiến thức qua chủng tộc. Trong cơ thể của bọn họ lưu chảy đến từ 9 tầng âm phủ tà ác lực lượng. Từng nói phu lâm đều là chạy cùng thiện ác chi gian nhân vật dâu ria. Cũng không phải từng cái nói phu lâm cũng có thể giống như sử thi trung anh hùng có thể như vậy tại. Thời khắc bồi hồi cùng trong cơ thể trong âm u khống chế được chính mình. Đối với rất nhiều vị diện sinh vật có trí khôn mà nói. Nói phu lâm đều là làm cho người nghi kỵ cùng kiêng kỵ tồn tại. Giống như Azeroth uống hạ ác ma chi huyết thú nhân. Cuồng bạo hành vi có đôi khi cũng không phải là lai nguyên ở bọn họ bổn ý. Mà là loại nào đó càng thêm tà ác ý chí ăn mòn bọn họ tư tưởng. Xuất phát từ huyết mạch năng lực yêu thích. Có không ít nói phu lâm lựa chọn trở thành tà thuật sư. Tà thuật sư là một loại xen vào thuật sĩ cùng pháp sư giữa chức nghiệp. Càng thiên hướng về thuật sĩ một ít, bọn họ thông qua loại pháp thuật ma diễm năng lực phá hủy địch nhân. Hơn nữa đối với thuật sĩ mà nói, tà thuật sư thi pháp năng lực càng thêm cực đoan. Bọn họ gần như không thể vì đồng đội cung cấp bất kỳ giúp ích hình pháp thuật trợ giúp. Bọn họ càng có khuynh hướng cường hóa bản thân, hoặc là dùng ma diễm phá hủy hoặc là khống chế địch nhân. Từ ý nào đó mà nói, tà thuật sư cùng nói phu lâm chủng tộc giá trị quan thiên nhiên có sẵn tương đối cao phù hợp trình. Độ, hô, Dịch Thu sâu thở một hơi thật dài. Bộ ngực hắn trên có một khối nhìn mà giật mình hun đen. Đó là địch nhân ma diễm để lại cho hắn, lễ vật. Hoại tử cơ bắp vị trí khô nứt thần kinh đang tiếp tục truyền lại thống khổ. May mà địch nhân ở bị hắn cận thân về sau gần như không có làm ra cái gì hữu hiệu chống cự liền. Được giải quyết, bằng không thì kéo dài nữa tình hình chiến đấu sẽ đối với hắn có chút bất lợi. Dịch Thu không có sử dụng hỗn nguyên thể. Mà là trực tiếp điều tra tổng võng mô phỏng. Hôm nay tùy cơ đối chiến không sai biệt lắm đã đến đầu. Đối chiến bên trong đại lượng hao phí tinh lực để cho hắn có chút khó có thể vì kế. Có hay không rời khỏi tùy cơ đối chiến? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi chiến trường. Thông thường mê muội cảm giác. Rời đi tùy cơ đối chiến. Dịch Thu ngực thương thế trong chớp mắt liền khôi phục. Chỉ nhìn đi lên có một chút đỏ lên, đại khái chính là bị mở nước nóng một chút bộ dáng. Lấy Dịch Thu hiện tại tốc độ khôi phục rất nhanh là tốt rồi. Dịch Thu mặc xong thời trang, sau đó ngồi phịch ở trên ghế salon điều tra tổng võng mô phòng. Một bên tìm kiếm lấy vật phẩm hối đoái tin tức, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ có thể đổi một cái ghế sofa. Ghế sofa đã dùng thật lâu, phía trên tràn đầy nhiều năm dấu vết, lại nói tiếp đối với một cái ghế sofa mà nói cũng đến về hưu niên kỳ. Căn cứ lép thuyết pháp, ghế sofa cùng vodka là nam nhân lãng mạn, tuy Dịch Thu không rõ trong đó có cái gì liên quan tính. Bất quá nhìn lép vẻ mặt trầm trọng biểu tình hắn còn là tín. Bất quá suy nghĩ một chút. Dịch Thu suy nghĩ quá phiền toái, chung quy hắn ngày mai sẽ hồi tổ trạch, lấy tổ trạch hoàn cảnh, không có quá phù hợp địa phương thu xếp một cái ghế sofa. Dịch Thu dụng ý nhận thức tại tổng võng mô phỏng thượng tìm kiếm trong chốc lát. Rốt cục tới hắn tìm đến mình muốn, bát môn độn giáp, đã có hối đoái ghi chép trước mắt hoàn chỉnh tham khảo hối đoái giá cả là 1.000 mai tổng võng tai tệ, bát môn độn giáp Dịch Thu lúc trước hối đoái qua một lần không trọn vẹn. Bản, chỉ có thể chạy đến sinh môn. Lần này hắn chuẩn bị trực tiếp hối đoái một cái bản đầy đủ. Bởi vì Dịch Thu lúc trước đã hối đoái qua một lần. Đối với hối đoái qua một lần bí tịch, Tổng Võng sẽ cho xuất bản đầy đủ tham khảo giá cả. Đương nhiên, thông thường mà nói cái giá này bí tịch có thể bảo chứng tin tức hoàn chỉnh là sẽ không bổ sung cái khác đặc thù hiệu quả. Châm trước trong chốc lát, kết hợp Tổng Võng người mới hướng dẫn phía trên tin tức. Dịch Thu có ý nghĩ, hắn dùng ý thức tập trung ở hối đoái tuyển trên cổ. Bắt đầu tiến hành hối đoái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.